Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Dự Vương, ngoan một chút, hả, Lương Y Đồng đỏ mặt đến cơ hồ nhỏ máu, căn bản không dám ngẩng đầu, gặp Dự Vương ánh mắt từ đầu đến cuối rơi trên người Lương Y Đồng. Hoàng hậu liền rõ ràng Dự Vương chỉ sợ là đối nàng rất là vừa ý. Nàng đáy lòng càng quyết định chủ ý. Thế tất yếu lại khuyên nhủ muội muội, Lục Cẩm tự nhiên cũng lưu ý đến Dự Vương lửa nóng ánh mắt. Nàng nhịn không được cong cong môi, chỉ cảm thấy hôm nay không uổng công, dù sao ngày bình thường có thể không nhìn thấy Dự Vương như vậy thất thố bộ dáng. Đại khái cũng chỉ có biểu muội, có thể nhường hắn lộ ra cái này thần sắc a. Dự Vương không chỉ có quyền cao chức trọng, bản thân cũng không phải cái tốt bao nhiêu chung đụng người. Hắn thành thân lúc, tự nhiên không ai dám náo động phòng, đại biểu thì đám người lo lắng tự nhiên là dư thừa. Hai người thuận thuận lợi lợi uống rượu hợp cần, thẳng đến tất cả mọi người tán đi sau, Dự Vương mới lại tròng mắt nhìn thoáng qua hắn tiểu cô nương. Rõ ràng nàng mang theo mũ phượng khẳng định không thoải mái. Hắn đưa tay hái được tiểu cô nương mũ phượng, thấp giọng nói, ta đi mời rượu. Đoán chừng phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về. Người ăn trước ít đồ, nếu là mệt mỏi, trước hết lên giường nghỉ ngơi một lát. Lương Y Đồng nhu thuận gật đầu. Gặp hắn thần sắc rất là ôn nhu, gò má nàng lại có chút nóng. Đối với hắn tưởng niệm chung quy là chiến thắng ngượng ngùng. Nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, gặp hắn y nguyên nhìn chăm chú lên nàng. Nàng không khỏi cong cong môi. Dự Vương nhịn không được tại môi nàng hôn một cái. Nghĩ ta không? Lương Y Đồng gật đầu. Tự nhiên là nghĩ, mặc dù ngoại tổ mẫu chờ người đãi nàng không thể tốt hơn. Có thể là trước gặp được Dự Vương nguyên nhân. Giờ phút này trở lại Dự Vương phủ, nàng mới có loại chân chính về đến nhà cảm giác. Nàng nhịn không được đưa tay ôm một hồi Dự Vương. Khuôn mặt nhỏ tại trên lồng ngực của hắn cọ sát, mới thỏa mãn ngẩng lên mắt. Nhanh đi mời rượu đi, Dự Vương trong mắt cũng ngậm cười. Bóp một chút tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ, mới rời khỏi, rõ ràng không có ngoại nhân tới. Lương Y Đồng liền trước tháo tháo trang sức, lại đi thang trì tắm rửa một chút, đổi thân nhẹ nhàng quần áo. Bởi vì đại hôn nguyên nhân, y phục này vẫn là vui mừng màu đỏ. Mặc lên người, càng thêm nổi bật lên thiếu nữ môi hồng răng trắng. Nàng ăn xong đồ vật, liền tựa ở đầu giường chờ lấy Dự Vương trở về. Giờ phút này Dự Vương tự nhiên tại mời rượu. Hôm nay là hắn đại hôn thời gian. Uống rượu là không cách nào tránh khỏi sự tình. Dám rót hắn rượu một cái bàn tay tính ra không quá được. Mặc dù như thế, Dự Vương cũng không uống ít. Khách nữ khách tự nhiên không có nhiều uống rượu. Mọi người uống rượu tịch cũng liền tán đi. Là Trần quản gia tự mình đem người đưa ra vương phủ. Hoàng hậu cùng Đàm Nguyệt Ảnh là cưỡi cùng một cỗ xe ngựa rời đi. Hoàng hậu không yên lòng nàng, mới nghĩ đưa nàng hồi phủ, cũng nghĩ lại khuyên nhủ nàng. Lên xe ngựa sau, nàng liền thấp giọng nói. Dự Vương đối Dự Vương phi phu thê tình thâm, đáy mắt căn bản dung không được người bên ngoài. Kinh thành hảo nam nhi còn nhiều. Rất nhiều, ngươi không được lại nhớ thương hắn, Đàm Nguyệt Ảnh ngoác ngoác môi. Thần sắc mang theo điểm trào phúng, tỷ tỷ trước đó cũng không phải nói như vậy. Ngươi không phải nói, Lương Y Đồng tại Võ Hưng Hầu Phủ lúc khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Kết quả đây, ta tin tỷ tỷ, mới lòng tràn đầy coi là tỷ tỷ sẽ ta mưu tính. Kết quả, nàng uống một chút rượu, dù chưa say, lại ỷ vào uống rượu. Đem đối hoàng hậu oán khí đều nói ra, gặp nàng đúng là tại oán hận chính mình, hoàng hậu không khỏi giật mình, lúc trước, nàng còn không phải thấy nàng khóc đến thương tâm như vậy. Mới dỗ hống nàng, nàng cũng không ngờ tới thục phi chờ người như thế bảo trì bình thản a. Dù sao các nàng cũng vẫn muốn lôi kéo Dự Vương, ước gì Lương Y Đồng xảy ra chuyện, tốt chống đi Dự Vương phi vị trí. Hoàng hậu là người thông minh, tự nhiên rõ ràng người nào có thể động, người nào không thể động, đây cũng là nàng vì sao có thể từng bước một trở thành hoàng hậu nguyên nhân. nàng không nguyện ý vì Đàm Nguyệt Ảnh mưu tính tự nhiên là rõ ràng Dự Vương đắc tội không được. Nàng vốn cho rằng muội muội sẽ lý giải nàng, ai ngờ, nàng giờ phút này đúng là đang trách tội nàng. Hoàng hậu cũng có chút buồn bực, rất có loại yêu thương của nàng cảm giác. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi trách ta, ngươi nghĩ như vậy diệt trừ nàng, làm sao không chính mình đi làm. Đàm Nguyệt Ảnh người bên cạnh, đều rất nghe hoàng hậu mà nói. Biết được Đàm Nguyệt Ảnh có ý đối phó Lương Y Đồng lúc, liền có người tự mình đánh tiểu báo cáo. Hoàng hậu tự nhiên là cảnh cáo các nàng không cho phép làm ẩu. Kết quả không đợi các nàng chống lại Đàm Nguyệt Ảnh mệnh lệnh, Đàm Nguyệt Ảnh liền chính mình sợ, nàng còn không phải cũng sợ Dự Vương thủ đoạn, chính mình sợ thành dạng này, còn không biết xấu hổ nói nàng. Hoàng hậu tự nhận là xuất phát từ đại cục cân nhắc, sợ liên lụy toàn bộ Đàm phủ, mới cẩn thận như vậy, ai có thể nghĩ tại muội muội trong mắt, đây hết thảy ngược lại thành lỗi của nàng. Nghe xong tỉ tỉ, Đàm Nguyệt Ảnh sắc mặt hơi tái, trong chớp nhoáng này, cơ hồ coi là tỉ tỉ khám phá chính mình tiểu tâm tư. Nàng từ nhỏ đến lớn, liền con kiến đều không có nghiền chết quá, sao lại dám đi giết người. Nàng là sợ không giả, thế nhưng là tỉ tỉ trên tay sớm dính đầy huyết, nhưng cũng không gặp nàng vì nàng mưu tính. Loại lời này, Đàm Nguyệt Ảnh tự nhiên là không dám nói. Hoàng hậu lại không ngốc, tự nhiên nhìn đã hiểu nàng ý tứ. Nàng tức giận đến hít một hơi thật sâu, ngươi chẳng lẽ lại thật sự cho rằng hôm nay Lương Y Đồng bên người cái kia hai người thị nữ chỉ là phổ thông thị nữ sao? Các nàng một cái là Tiêu Lĩnh muội muội, từ trước đến nay có mặt lạnh sát thủ xưng hô, trên tay sớm nhiễm huyết, một cái là từ nhỏ bị đương mật thám bồi dưỡng, hai người này võ nghệ so rất nhiều nam tử đều mạnh. Là Dự Vương bên người xuất sắc nhất hai cái nữ binh. Lục Tú cực kỳ am hiểu dùng độc, chỉ cần tới gần nàng cùng Lương Y Đồng, nàng liền có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Thục phi người không dám tùy tiện động thủ, khẳng định là e ngại các nàng. Hoàng hậu hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, đây là chỉ là bên ngoài hai cái, từ khi Lương Y Đồng tại Hàn Quốc công trong phủ độc sau. Nàng mỗi lần đi ra ngoài, vụng trộm ám vệ nói ít cũng có bốn người, Dự Vương như vậy che chở nàng, đối nàng động thủ, đâu chỉ tại đang cùng Dự Vương tuyên chiến, thục phi các nàng khó được thông minh một lần, mới không có động thủ. Ngươi cảm thấy ta hẳn là vì của ngươi tư tình, liên lụy Đàm phủ, ngươi thật muốn làm cho cả Đàm phủ cho ngươi chôn cùng. Đàm Nguyệt Ảnh mặt dần dần trắng đi. Căn bản không ngờ tới phía sau còn có bực này ẩn tình. Giọt nước mắt của nàng nhi cũng không bị khống chế đập xuống. Nhỏ giọng khóc thút thít nói, Dự Vương làm sao lại như thế thích nàng. Hôm nay Dự Vương đối đãi Lương Y Đồng ánh mắt, nàng đều nhìn tại đáy mắt, thích một người, ánh mắt là không cách nào ngụy trang. Nàng tự nhiên nhìn ra Dự Vương đối Lương Y Đồng tâm ý. Căn bản không rõ. Nàng dựa vào cái gì liền phải hắn thích, chẳng lẽ tướng mạo thật trọng yếu như vậy? Cũng bởi vì nàng ngày thường đẹp, hắn mới tại nàng trên là tên nha hoàn lúc, liền lực bài chúng nghị, mời hoàng thượng tứ hôn. Đàm Nguyệt Ảnh trong lòng khổ sở cực kỳ, nước mắt cũng từng khỏa đập xuống, gặp nàng thống khổ thành dạng này. Hoàng hậu cứng ngắc lấy tâm địa không có thả mềm giọng điệu. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi khóc thì có ích lợi gì? Kinh thành nhiều như vậy ưu tú nhi lang, cũng không phải Dự Vương không thể. Ngươi năm nay đã cập kê, hôn sự cũng vô pháp lại kéo. Ta cùng nương thân sẽ mau chóng cho ngươi định ra một mối hôn sự. Ngươi phàm là thông minh điểm, cũng đừng lại nhớ thương Dự Vương. Đàm Nguyệt Ảnh lần đầu gặp nàng nghiêm túc như vậy, cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng rơi nước mắt. Lương Y Đồng cũng không biết, nàng vì Dự Vương khóc lớn một hồi, nàng lúc này, đã đợi đã lâu, gặp Dự Vương còn chưa trở về, nàng dứt khoát tìm cái thoại bàn, nàng vừa mới nhìn một hồi liền nghe được tiếng bước chân. Lương Y Đồng mắt sáng rực lên, thu hồi thoại bàn, đứng lên, quả nhiên gặp Dự Vương đẩy cửa ra, nam nhân một thân màu đỏ tân lang phục, đại khái là có chút nóng. Đi tới lúc, có chút giật một chút vạt áo. Đối đầu hắn trắng nõn lồng ngực lúc, Lương Y Đồng gương mặt có chút bỏng. Mặc dù như thế, nàng vẫn là bước nhanh đi tới hắn trước mặt, đỡ lấy hắn, làm sao uống nhiều như vậy. Hắn vừa tiến đến liền mang vào một cỗ nồng đậm mùi rượu. Dự Vương xác thực uống không ít, dù hắn tửu lượng kinh người, lúc này cũng có chút hơi say rượu. Nhìn thấy tiểu cô nương giờ khắc này, trong lòng của hắn tà niệm, có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn trực tiếp đem tiểu cô nương ôm đến trong ngực, cúi đầu hít hà trên người nàng hương vị. Mùi của nàng hoàn toàn như trước đây ngọt ngào. Ngửi một chút hắn liền không nhịn được cúi đầu hôn một cái vành tai của nàng. Thiếu nữ vành tai tiểu xảo đáng yêu, như ngọc trắng nõn, hắn yêu thích không buông tay thân đến mấy lần. Lương Y Đồng có chút sợ nhột, nhịn không được trốn về sau tránh. Nam nhân lại bóp chặt nàng eo, thấp giọng nói, ngoan một điểm mơ siêu. Lương Y Đồng không phải không ngoan, mà là thật ngứa quá a. Nàng đỏ mặt đẩy hắn một chút, nhỏ giọng nói, người đi tắm trước nha. Không còn sớm sủa, gặp thiếu nữ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Dự Vương bên môi mang theo tơ cười, hắn vuốt một cái chóp mũi của nàng, cũng không có khó xử nàng, quay người tắm rửa đi. Trên người hắn mùi rượu rất nặng, sớm tẩy xong, sớm bớt việc. Dự Vương ngày thường tắm rửa lúc, như cần kỳ lưng đều là gọi gã sai vặt hầu hạ. Đêm nay Lương Y Đồng cũng muốn ở chỗ này, gọi gã sai vặt tiến đến, hiển nhiên có chút không tiện. Dự Vương liền hô nàng một tiếng, đồng đồng. Lương Y Đồng lại đi xem thoại bản đi, vừa mới nhìn hai trang liền nghe được hắn thân mật kêu gọi. Nàng trừng mắt nhìn, dứt khoát đem sách thu vào. Vương gia, ngươi gọi ta rồi, ân, tiến đến giúp ta xoa một chút lưng. Lương Y Đồng lúc này mới nghe được trong phòng tiếng nước. Mặt của nàng không hiểu có chút đỏ, nghĩ đến hai người đã thành thân, nàng liền khéo léo đi vào. Nam nhân tựa ở cẩm thạch xây thành trên vách ao, một đầu tóc đen rũ xuống phía sau. Nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy một điểm hắn trắng nõn phía sau lưng. Nàng không dám nhìn lâu, vội vàng thõng xuống mi mắt, đi đến phía sau hắn lúc, Dự Vương đem khăn vải đưa cho nàng. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn tắm vòi sen, thỉnh thoảng sẽ xoa một chút lưng, thì thật cũng xoa không hạ cái gì. Tiểu cô nương lại xoa rất ra sức, mềm mại tay nhỏ cầm một tấm vải khăn tại trên lưng hắn xoa nha xoa. Bàn tay nhỏ của nàng như vậy mềm mại, không thể xoa hạ mấy thứ bẩn thỉu, lại cho hắn đốt miếng lửa. Dự Vương đôi mắt đều tối ám, đúng là cánh tay dài chụp tới, trực tiếp đem tiểu cô nương từ bên bờ lôi đến trong hồ. Lương Y Đồng dọa sợ, không khỏi kinh hô một tiếng, tay nhỏ cũng ôm thật chặt ở cổ của hắn. Nàng ngã vào trong nước sau, an vị tại trên đùi hắn, tóe lên giọt nước, đem mặt gò má đều làm ướt chút. Nàng thật dài mi mắt run rẩy, tuy là nghiêng ngồi, Lương Y Đồng vẫn là xấu hổ cực kỳ, không chỉ có con mắt không biết nên hướng nơi nào thả, cũng có chút không biết làm sao. Nàng đỏ mặt, oán trách một câu, ngươi làm gì, quần áo đều ướt. Dự Vương lại ôn nhu bó lấy sợi tóc của nàng. Đen nhánh ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm nàng đánh giá một lát. Liền nhờ ở sau gáy nàng, cúi đầu hôn lên môi của nàng. Nụ hôn của hắn rất là ôn nhu đến nàng hoàn toàn không có cự tuyệt tâm tư. Bị hắn hôn lúc, nàng không thể tránh khỏi chạm đến hắn da thịt. Nàng vốn là nửa ướt quần áo trong nháy mắt càng ướt. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Dự Vương đôi mắt đen nhánh đến kịch liệt, tay cũng vô ý thức quấn chặt nàng vòng eo, hôn đến cũng càng kịch liệt. Lương Y Đồng căn bản không dám nhìn hắn, bị ép thừa nhận nụ hôn của hắn, thân thể cũng mềm nhũn ra. Một hôn kết thúc, phát giác được hắn còn muốn đưa tay giải nàng quần áo lúc, Lương Y Đồng vội vàng đưa tay ôm lấy hai tay, nơi này đèn đuốc sáng trưng, xấu hổ đều muốn mắc cỡ chết được. Thiếu nữ dù chưa trực tiếp cự tuyệt, ngập nước cặp mắt đào hoa bên trong lại mang theo một tia khẩn cầu. Hôm nay là bọn hắn ngày đại hỷ, Dự Vương cho dù có ý phóng túng chính mình, nhưng cũng không đành lòng hù đến nàng. liền thu tay về. Lương Y Đồng vội vàng bò tới trên bờ, một bên có khăn tắm, nàng đem chính mình bao vây lại, xoa xoa, mới nhanh chóng trở lại phòng ngủ. Trong phòng trong tủ treo quần áo có y phục của nàng. Lương Y Đồng liền lại tìm ra một thân đến, nhanh chóng đổi đi lên. Nàng thay xong quần áo, lau khô sợi tóc lúc, Dự Vương cũng đi ra. Hắn chỉ mặc một thân màu tuyết trắng áo trong, vạt áo nửa mở, lộ ra trắng kiện lồng ngực. Lương Y Đồng mi mắt run rẩy, lại vô hình nuốt nước miếng một cái. Cho dù có chút khẩn trương, nàng còn ghi nhớ lấy vương phi bổn phận, vội vàng cầm lấy một bên khăn vải, đi tới bên cạnh hắn. Vương gia, ta giúp ngươi xoa tóc a. Tiểu cô nương một đôi tay nhỏ mềm mại lại tinh xảo. Dự Vương cái nào bỏ được nàng giúp hắn, nói thẳng, ta đến là được, đi trên giường chờ xem mơ siêu, mấy chữ cuối cùng nhường Lương Y Đồng gương mặt lại đỏ hồng. Nàng nhưng không có rời đi, y nguyên ôn nhu bọc lại tóc của hắn, ta giúp vương ra đi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, gặp tiểu cô nương kiên trì. Dự Vương liền cũng không có cự tuyệt, mặc dù xoa mấy lần, tay cũng có chút chua. Lương Y Đồng vẫn kiên trì giúp hắn lau khô, sau đó, nàng mới thu hồi khăn vải, tiểu cô nương như vậy hiền lành, Dự Vương trong mắt mang theo tơ cười, lần nữa đem người ôm đến trong ngực, che như thế chặt chẽ làm cái gì, một hồi còn không phải muốn thoát. Lương Y Đồng mặc vào một thân hải đường sắc thường phục, bên trong cũng mặc áo trong, đối Dự Vương tới nói tự nhiên là có chút nhiều. Nghe xong hắn, Lương Y Đồng gương mặt lần nữa đốt lên, nhỏ giọng nhắc nhở hắn, vương gia chẳng lẽ quên ta chưa cập kê? Dự Vương lại chỉ là cười nhạt một tiếng, cái này cười không hiểu lộ ra tơ tà mị. Hắn cúi người ghé vào nàng bên tai nói câu gì? Lương Y Đồng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được giận hắn một chút, căn bản không nghĩ tới hắn sẽ nói ra loại này lời tục tới. Thiếu nữ ngượng ngùng bộ dáng, so thịnh trang lúc, còn muốn câu người, Dự Vương trong lòng giật giật, trực tiếp đưa tay đem người bế lên, hướng bên giường đi đi. Lương Y Đồng kinh hô một tiếng, bị hắn dọa đến trái tim đều muốn ngưng đập, vội vàng đưa tay ôm cổ của hắn, hô hấp bình phục lại sau, nhịn không được đập một cái bộ ngực của hắn, chỉ cảm thấy hắn đêm nay, so trước đó tồi tệ hơn. Dự Vương lại chỉ là cười nhẹ một tiếng, cười đến để cho người ta không hiểu hãi đến hoảng. Hắn đưa nàng gác qua trên giường sau, Lương Y Đồng liền nhanh chóng chui được trong chăn, không nghĩ để ý đến hắn. Động phòng hoa chốc lúc, trong phòng ánh nến là không thể dập tắt, Dự Vương liền không có tắt đèn, cũng xoay người lên giường. Hắn quả nhiên như vừa mới nói đến đồng dạng hướng nàng bu lại. Thấp giọng nói, chính mình thoát, vẫn là ta thoát, hả? Lương Y Đồng cái nào đều không nghĩ tuyển. Đối đầu hắn cực nóng đôi mắt lúc, nàng xấu hổ thành một con đun sôi tôm hùm. Lần này liền cái đầu nhỏ đều chui được trong chăn, căn bản không dám đối mặt nàng. Dự Vương sốc một chút không có sốc lên, gặp tiểu cô nương co lại thành một đoàn, nhịn không được có chút muốn cười. Tránh cái gì, đều thành thân, ngươi cảm thấy ngươi thoát đi được. Hả, Lương Y Đồng ở trong chăn bên trong khó chịu một hồi. Cũng có chút thở không được, chính mình chui ra, vừa ra liền đối mặt nam nhân mỉm cười đôi mắt, hắn đang theo dõi nàng, dùng một loại tình thế bắt buộc đôi mắt, nàng cắn cắn môi, nhịn không được nhỏ giọng cùng hắn có kè mặc cả, dù sao lại không cách nào động phòng, ngươi nhìn thì phải làm thế nào đây? Không còn sớm sủa. Vương gia nhanh ngủ đi, Dự Vương y nguyên không nói chuyện. Tay lại xốc lên nàng chăn, đem người ôm đến trong ngực, ngoan một chút, hả, sao tác giả có lời muốn nói. Lương Tiểu Đồng, ô ô đại móng heo ngày mai gặp, hết sức phung đường, bình luận nhiều một chút đi, ngón tay thả tim, hết chương.